Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1375, Thiện Lương Khuê Mật 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch học oanh hồi biệt nữ bộ dáng, khô cằn kêu một tiếng kỳ ca, đồng thời biểu tình cùng ngôn ngữ tay chân đều biểu hiện ra một loại luống cuống cùng với đối kỳ ca đến thăm hơi có chút không quá thích ứng bộ dáng. Này vị kỳ ca thân cao vẫn chưa tới 1m7, vóc dáng thấp có cái gì quan hệ? Dẫm tại tiền bên trên dây dài ra chân ộp pa, trường kỳ chiếm cứ nữ tinh lý tưởng nhất phối ngẫu vị thứ nhất, khẳng định là cao phú soái, xếp hạng thứ hai liền là thấp phú soái, thứ ba là cao giàu xấu xí, thứ tư là thấp giàu xấu xí. Chu Mẫn Na Kỳ ca ca là muội tử nhóm thứ hai nguyện vọng, đã coi như là không tệ. Có thể sẽ có nam sinh chỉ trích nói, nữ nhân các ngươi liền nhận ra tiền, liền yêu thích soái ca, ngài xem. Ngài này không phải nói nhảm. Đều là có người trách cứ nữ nhân quá vật chất, quá nông cạn, cũng chỉ có một số người sẽ dùng tay chỉ nữ sinh cái mũi hỏi. Nếu ta không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm, ngươi sẽ còn giống như vậy yêu ta sao? Như vậy xin hỏi, nếu lão nương không ngực, không mông, không có mỹ mạo, không dáng người, còn không có tiền, ngươi nhà sẽ giống như vậy yêu ta sao? Mời sờ bộ ngực trả lời, nói chuyện không tính sẽ gặp sét đánh này loại. Kỳ thật này đó đều là yêu đương bên trong người cấp chính mình người yêu thêm điểm hoặc là giảm phân ắt không thể thiếu hạng mục. Cái gọi là vừa thấy đã yêu bất quá là thấy sắc khởi ý. Cái gọi là lâu ngày sinh tình bất quá là cân nhắc lợi hại. Tình yêu đích xác dễ dàng choáng váng đầu óc, nhưng là không quan hệ, chia tay cùng hôn nhân sẽ tỉnh lại bọn họ. Oanh hồi cũng không hiểu rõ Chu Mẫn Na đi qua. Nhưng là chỉ nhìn nàng bằng vào chính mình không là thực xuất sắc điều kiện có thể đem này vị nghe nói là gờ thành phố đỉnh cấp phú hào kỳ ca thông đồng thượng thủ. Cũng có thể bình chân như vậy ứng đối hết thảy cùng hắn có quan hệ sự tình đã thực có thể nói rõ vấn đề. Chu Mẫn Na tuyệt đối không là tình trường thái điều. Một phen biểu diễn hạ tới, thẻ kim cương tự nhiên kim quang sán sán nằm tại Lâm Tịch miệng túi bên trong. Oanh hồi cảm thấy, nhân gia cấp chính mình điều kiện đã coi như là thực hậu đãi. Chu Mẫn Na cũng sẽ không đối nàng giống như người hầu như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí nhiều khi nàng đều là tại khắp nơi chiếu cố oanh hồi. Nàng cấp người ủy thác cảm giác liền là hai người là quan hệ thân mật nhất tỉ muội đãi này loại, không chút tâm cơ nào, không chút nào giấu giếm. Cho nên nàng có thể thẳng thắn nói ra bản thân làm tiểu tam cùng với nạo thai chuyện xấu, cho nên tại chính mình buồn bực nhất u ám thời điểm nàng sẽ nghĩ tới muốn oanh hồi đến bồi bạn chính mình, bởi vì ngươi là ta tại này cái thành thị bên trong duy nhất có thể tin tưởng người. Cũng bởi vậy, tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, oanh hồi mảy may chưa từng hoài nghi Chu Mẫn Na sẽ tính kế chính mình. Kỳ thật, những cái đó chân chính có thể tổn thương đến chúng ta, thường thường đều là bên người chúng ta người. Xa lạ ngừng ngược lại bởi vì đầy đủ tâm phòng bị mà không dễ đắc thủ. Lâm Tịch cũng không có như oanh hồi như vậy nhâm thẻ kim cương nằm tại gian phòng bên trong bị long đong. Buổi tối liền cùng Chu Mẫn Na đưa ra, ngày mai muốn đi dạo chơi thế đốc cao ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫn Na tại này cái thời điểm kỳ thật cũng không có hạn chế qua Lâm Tịch hành động. Lâm Tịch không muốn hành động thiếu suy nghĩ là cố kỵ cái kia nàng vẫn luôn không có tìm được bất luận cái gì manh mối đồ vật cùng với Chu Mẫn Na sẽ phát giác đến chính mình cùng phía trước khác biệt. Nguyên kịch bản bên trong là anh hồi ở ngoài sáng Chu Mẫn Na tại ám, hiện tại nhân vật chuyển đổi. Chu Mẫn Na ở ngoài sáng mà Lâm Tịch tại ám, Lâm Tịch không nghĩ là nhanh như thế liền bị nàng phát giác đến sơ hở mà sửa đổi đối phó oanh hồi sách lược, như vậy sẽ cho chính mình nhiệm vụ gia tăng độ khó. Chu Mẫn Na ngày thứ hai nguyên bản liền chuẩn bị cùng kỳ ca tham gia một cái cỡ nhỏ tư nhân tụ hội, Lâm Tịch đề nghị tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa. Sáng ngày thứ hai, ăn mặc thể hai người ngồi taxi trước đưa Lâm Tịch đi thế đốc, sau đó Chu Mẫn Na áy náy cười một tiếng, đối Lâm Tịch nói. Ta có thể muốn buổi tối mới trở về, hôm nay nhân viên làm thêm giờ cũng sẽ không tới, cho nên còn lại hai bữa ăn ngươi muốn chính mình xuất tiền túi đi, buổi tối ta về nhà mang cho ngươi ăn ngon. Liền là như vậy một chút cũng không khách khí thái độ, mới khiến cho anh hồi hoàn toàn không phòng bị Chu Mẫn Na. Này cái nữ nhân kỳ thật thật rất đáng sợ, người khó nhất lừa gạt chính là chính mình, thế nhưng là Chu Mẫn Na ánh mắt trong suốt mà ấm áp, đều nói con mắt là tâm linh cửa sổ. Thế nhưng là coi như là lão yêu quái Lâm Tịch đều tại kia hai con mắt bên trong xem không đến một tia một hào địch ý cùng tính kế, chỉ có một chút không thể làm bạn hảo tỉ muội dạo phố áy náy, thấy thế nào đều là cái hiểu chuyện ấm áp tiểu tỉ tỉ. Lâm Tịch trong lòng còi báo động đại tác, bất kể nói thế nào, này cái Chu Mẫn Na đều là cái thực kẻ địch nguy hiểm, mặc dù nàng xem ra tay không tấc sắt, không có bất luận cái gì uy hiếp. Được rồi, ngươi liền an tâm đi đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, yên tâm đi. Lâm Tịch cấp nàng một cái nụ cười ý vị thâm trường, hướng Chu Mẫn Na chớp chớp mắt. Đương nhiên, coi như thông minh đi nữa, Chu Mẫn Na cũng không sẽ nghe ra Lâm Tịch hai ý nghĩa ngữ tới, mím môi cười một tiếng, cùng Lâm Tịch vẫy tay từ biệt, sau đó quay đầu đối tài xế nói cái địa chỉ, xe nhanh chóng đi. Lâm Tịch tại Thế Đốc bên trong không nhanh không chậm đi dạo, trông thấy thích hợp oanh hồi khí chất quần áo liền mua hai kiện, để vạn nhất Chu Mẫn Na muốn cha nàng hành tung cũng có theo nhưng cha. Sau đó nàng biểu hiện ra có chút mệt mỏi bộ dáng, đi lầu 11 Thế Đốc dưỡng sinh vật lý trị liệu spa trung tâm. Tại quầy phục vụ quét thẻ lúc sau, Lâm Tịch bị đưa vào một gian đơn độc khách phòng. 10 phút sau một cái nhân viên quét dọn trang điểm người đi ra Thế Đốc cao ốc. Mà xuất hiện tại Chu Hiểu Mẫn bác sĩ trước mặt, tự nhiên là một người khác. Ta lão công tìm Tiểu Tam liền là tại ngươi nơi này xem bệnh, này là ta tìm thám tử tư tra được kết quả. Này cái người ngươi nhận ra đi, Lâm Tịch vênh vang đắc ý đem Chu Mẫn Na ảnh chụp ngã tại Chu Hiểu Mẫn bàn làm việc bên trên. Chu Hiểu Mẫn trong lòng có chút phiền muộn, các nàng phòng tương đối mà nói chất béo tương đối thấp, chỉ có thể dựa vào này loại con đường cấp chính mình vớt điểm chỗ tốt. Ai biết chẳng qua là thu 2.000 khối, lại hỗ trợ giới thiệu cái quen biết phá thai không đau phẫu thuật bác sĩ, liền tìm cho chính mình này đó phiền phức đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia mở miệng một tiếng tỉ, nói tên cùng chính mình không sai biệt lắm Chu Hiểu Mẫn nàng là có ấn tượng, nàng nói nhà bên trong cha mẹ chồng cùng chính mình lão công đều có chút trọng nam khinh nữ, mà nàng thân thể lại thật không tốt, không nghĩ thường xuyên sinh dục, cho nên nghĩ muốn tranh thủ nhất cử được nam. Nàng là thật tin là thật, không nghĩ tới hóa ra là cái ba, khó trách một hai phải sinh nhi tử đâu. Đối diện nữ nhân khí diễm phách lối, hơn nữa rõ ràng là cái không dễ chọc hạng người, một cái ứng đối không tốt liền có thể diễn biến thành y nháo. Hiện tại là cấm cấp thai phụ kiểm tra thai nhi giới tính, cái này sự có thể lớn có thể nhỏ, vạn nhất thật vỡ lở ra chính mình bắt cơm khả năng đều cấp tạp. Chu Hiểu Mẫn rất là hối hận. Bình thường mà nói không là đặc biệt vững tâm người nàng cũng không dám kiếm này cái tiền, đều là cái kia Chu Mẫn Na diễn quá rất thật, cấp tiền lại là người khác mấy lần, nàng lúc này mới. Tại Chu Hiểu Mẫn này, Lâm Tịch triệt đề nghiệm chứng chính mình suy đoán, Chu Mẫn Na nạo thai, đích thật là bởi vì thai nhi giới tính. Mà tìm hiểu nguồn gốc lại buộc Chu Hiểu Mẫn mang chính mình đi xem cái kia giúp Chu Mẫn Na áp dụng phẫu thuật bác sĩ lúc, Lâm Tịch lại biết một chuyện khác. Đối với cái kia bác sĩ tôi nói, đích thật là kiện chẳng hiểu ra sao sự, nhưng là đối với Lâm Tịch tôi nói, lại là một cái khó lường manh mối. Kia liền là, Chu Mẫn Na ngoài định mức cấp kia vị bác sĩ 5.000 khối tiền, muốn cầu đem đánh xuống tới phôi thai huyết nhục chính mình mang đi. Bản chương xong, cách chương.